Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 756, ý nghĩ viển vông. Góc truyện audio.com. Tề Bạch Mai xấu hổ mặt đỏ như quả táo. Điều tớ nói vốn dĩ là sự thực. Cậu đừng có mà cười nhạo tớ. Sắp tới rồi, anh ấy nằm ở tầng 1100 sau này. Tề Bạch Mai nói xong, dẫn Bạch Cẩm Xương và Lâm Kim Thư đi về phía phòng bệnh. Kết quả, bọn họ vừa đi tới cửa phòng bệnh liền nghe thấy giọng nói của Vân Thành Nam từ bên trong truyền ra. Mẹ, ý của con rất rõ ràng. Hoặc là sau này mọi người đừng quản con. Cắt đứt quan hệ cũng được. Con đã bị mẹ uy hiếp một lần rồi. Sẽ không có lần thứ hai nữa. Giọng của Vân Thành Nam rất lạnh, khiến người khác không cách nào liên hệ được giọng điệu này với vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc thường ngày của anh ta. Bạch Cẩm Xương và Lâm Kim Thư ngơ ngác nhìn nhau. Không ngờ rằng hai người bọn họ thực sự là miệng quạ đen. Trần Ngọc Mai lại có thể thực sự tìm đến. Có điều, nếu Vân Thành Nam đã vào bệnh viện nhà mình nằm, điều đó đã biểu lộ rõ ràng quyết tâm của anh ta. Anh ta không sợ gia đình phản đối, cũng sẽ không lén lút. Anh ta muốn cho Tề Bạch Mai một thân phận quang minh chính đại. Nhưng Tề Bạch Mai sắc mặt rõ ràng thay đổi. Bạch Cẩm Xương nhìn một cái liền biết cô ấy có ám ảnh với Trần Ngọc Mai. Bạch Cẩm Xương đang nghĩ, trước tiên có nên đưa Tề Bạch Mai tránh đi chút hay không? Kết quả liền nghe thấy Trần Ngọc Mai nói, Thành Nam, sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy? Ngoại trừ 6 năm trước, mẹ còn uy hiếp con nữa không? Chỉ có một lần đó thôi. Vân Thành Nam cười lạnh lùng. Một lần đó là đủ rồi. Một lần đó, sai lầm, khiến con phải bỏ ra thời gian 6 năm mới có thể bù đắp được. Còn chưa đủ sao? Trần Ngọc Mai hung hăng cau mày. Mẹ không phải là không muốn để cho con cùng Tề Bạch Mai ở bên nhau. Mấy năm nay, sự nỗ lực và ưu tú của Tề Bạch Mai, mẹ cũng xem ở trong mắt. Nếu như con muốn kết hôn cùng cô ấy, mấy năm này hễ là con đưa ra, mẹ cũng sẽ không từ chối. Nhưng cô ấy luôn không coi trọng con. Chẳng lẽ con không cảm nhận được sao? Mặc dù mẹ muốn tìm cho con một người môn đăng hộ đối, nhưng cũng không muốn tìm một người vợ làm mưa làm gió đè đầu cưỡi cổ con. Giọng Vân Thành Nam lạnh cứng lại. Đừng nói cô ấy không phải loại người như mẹ đang nói. Cho dù cô ấy thực sự làm mưa làm gió, con cũng như ăn mật. Còn nữa, mẹ có biết con ghét nhất cái gì ở mẹ không? Mẹ, Trần Ngọc Mai giọng nói rõ ràng có chút run rẩy. Cái gì? Vân Thành Nam lạnh lùng nói. Mẹ rõ ràng biết năm đó uy hiếp chuyện con đính hôn đã làm tổn hại đến tình cảm trước đây của con với Bạch Mai. Nhưng những chuyện này với mẹ mà nói, từ trước đến nay đều không cho là đúng. Con cùng Bạch Mai có thể đến với nhau hay không? Mẹ từ trước đến nay không quan tâm. Phải, sau này mẹ nhìn Bạch Mai thành lập công ty, từng bước phát triển lớn mạnh. Bởi vì quan hệ lợi ích, mẹ thật sự không còn phản đối chuyện giữa con và cô ấy. Ngược lại mẹ còn muốn lợi dụng việc cô ấy lấy con đến uy hiếp cô ấy nghe lời. Con thực sự chịu đựng đủ rồi. Nhưng từ trước đến nay mẹ chưa từng ý thức được mẹ làm sai cái gì. Tình cảm mà mẹ dành cho con trai mẹ đã tạo thành khó khăn to lớn. Thậm chí mẹ đều không cảm thấy bạn đầu mẹ uy hiếp con đính hôn. Rốt cuộc có cái gì sai? Đúng vậy, Trần Ngọc Mai biết được hôm nay Vân Thành Nam ở đây. Tề Bạch Mai vừa mới ra ngoài. Bà ta vừa vặn qua gặp Vân Thành Nam. Vân Thành Nam ban đầu cũng không che giấu ý tứ với gia đình. Nói thẳng rằng anh ta sẽ kết hôn với Tề Bạch Mai. Mặc kệ người nhà có đồng ý hay không, anh ta sẽ không quan tâm nữa. Anh ta tỏ rõ thái độ của mình. Tuy nhiên, Trần Ngọc Mai lại nói lấy Tề Bạch Mai cũng được. Nhưng bà ta không cho phép việc Tề Bạch Mai có một chút vốn liếng. Liền cưỡi lên trên đầu Vân Thành Nam. Muốn để Tề Bạch Mai bảo đảm với bà ta rằng sau này phải nghe lời bà ta. Vân Thành Nam biết dục vọng khống chế của mẹ anh ta rất mạnh. Nhưng anh ta không ngờ rằng, quá lâu như vậy rồi, bà ta lại khống chế bố anh ta. Khống chế mình, bây giờ còn muốn khống chế Tề Bạch Mai. Vân Thành Nam thực sự là hoàn toàn nhịn không nổi nữa. Giọng của Trần Ngọc Mai có chút khó chịu. Chẳng lẽ mẹ có sai sao? Lúc đầu Tề Bạch Mai, một là không có tập đoàn Marine, hai là không có năng lực hiện tại. Cô ấy lúc đó làm sao có thể xứng với con? Ban đầu mẹ dốc sức con mới đồng ý đính hôn. Về sau thì sao? Con từ hôn sao lại không nói cho mẹ biết? Ban đầu con từ hôn, mẹ đã hướng con thỏa hiệp một lần. Mẹ cũng là thấy hiện tại cô ấy coi như là có chút bản lĩnh. Mới đồng ý các con kết hôn. Mẹ sinh con, cô ấy muốn gả cho con. Chẳng lẽ không nên cùng mẹ đảm bảo về sau đều nghe lời mẹ được sao? Vân Thành Nam thất vọng lắc đầu. Mẹ quả là ý nghĩ viển vông. Con cùng mẹ không thể nói chuyện cùng nhau được. Mẹ cũng đừng hòng dùng việc kết hôn của con và Bạch Mai. Lại uy hiếp cô ấy cái gì? Con nói với mẹ chính là hy vọng mẹ hoàn toàn bỏ cuộc. Bạch Mai sẽ không đồng ý bất kỳ điều kiện nào của mẹ. Càng không có nghĩa vụ nghe lời mẹ. Cô ấy chỉ là vợ của con. Không có bất kỳ quan hệ gì với mẹ. Mẹ, hy vọng mẹ có thể dừng lại ở đây. Đừng ép con trở mặt với mẹ. Vân Thành Nam nói xong liền nhắm mắt lại. Không muốn phản ứng với Trần Ngọc Mai nữa, cách chương.